Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 479, mộ binh lệnh, góc truyện audio.com, Thiên Diệp bất đắc dĩ mà nhìn Mạc Phi cùng Lâu Vũ nói. Các ngươi hai cái đây là đang làm gì a? Kẻ sướng người họa, nói ta cả người nổi da gà đều đi lên. Lâu Vũ lắc lắc đầu, cười khổ nói. Ta ở mộ địa thời điểm, cả người nổi da gà cũng đi lên. Ở thương tiềm mộ địa phụ cận thời điểm, Lâu Vũ cảm nhận được một cổ âm trầm khủng bố hơi thở, ở kia cổ hơi thở dưới, Lâu Vũ cảm thấy chính mình chính là cái tay trói gà không chặt đợi làm thịt sơn dương. Thiên Diệp nhìn, xoay chuyển trong mắt tràn đầy hài hước nói. Thương tiềm gia hỏa này cũng thật lợi hại a, đã chết một vạn nhiều năm, còn đem Lâu Vũ ngươi sợ tới mức tè ra quần. Lâu Vũ cười nhạt một tiếng, nói. Thiên Diệp, ngươi yên tâm, thương tìm người này nếu là chết mà sống lại, nhìn đến hắn trước đái trong quần tuyệt đối là ngươi không phải ta. Ai nha, ngươi ra hỏa này tìm tấu đâu, phải không? Thiên Diệp tức giận địa đạo, Lâu Vũ mắt trợn trắng, nói, ăn ngay nói thật mà thôi. Mạc Nhất nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, hỏi, thiếu gia, những người đó, đến tột cùng hy vọng ngươi như thế nào hỗ trợ a? Mạc Phi nhún vai, nói. Vấn đề này, ta như thế nào biết, bất quá ta tưởng, bọn họ hẳn là hy vọng ta gương cho binh sĩ, dũng mãnh không sợ chết, vọt vào mộ địa trực tiếp đem kia đáng chết quái vật cấp giải quyết rớt. Thiên Diệp chớp đôi mắt nhìn Mạc Phi tràn đầy khó hiểu nói. Phi Phi, người có như vậy đại bản lĩnh sao? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không có, Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Ta cũng thấy ngươi không có. Mạc Phi, đám kia dâu bạc lão nhân, rốt cuộc là cái gì địa vị a? Trịnh Huyên hỏi, sư phụ nói, bọn họ là thiên cơ môn người, thượng biết 5.000 năm, hạ biết 5.000 năm, mỗi phùng thiên địa có đại biến, bọn họ liền sẽ xuất thế, ngày thường ẩn nấp không ra, là một đám không màng danh lợi thế ngoại cao nhân. Mạc Phi nhún vai nói, Thiên Diệp mắt trợn trắng, nói, làm như vậy nhiều lung tung rối loạn, kỳ thật còn không phải là nhất bang giả danh lừa bịp đoán mệnh sao. Mạc Phi, Lâu Vũ nhún vai, nói. Lời nói không thể nói như vậy, ta cảm giác mấy người kia, vẫn là có chút liêu. Thiên Diệp cười nhạt một tiếng, tràn đầy không thèm để ý nói. Lại như thế nào có liêu cũng không thay đổi được kia mấy cái chính là giả thần giả quỷ thần côn. Lâu Vũ, thiếu gia, người nói, những cái đó lão nhân nói, cổ mộ chung cái kia quái vật hiện tại đang ở hấp thu chất dinh dưỡng, chờ hắn hấp thu đủ rồi, liền sẽ xuất thế. Mạc Nhất hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nếu cổ mộ chung cái kia yêu quái thực lực đang không ngừng tăng cường, chúng ta đây hẳn là thừa dịp hắn hiện tại thực lực còn yếu, liền động thủ đem tên kia giải quyết rớt a. Thiên Diệp như suy tư gì địa đạo, Mạc Phi gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng, nhưng là ta không dám. Thiên Diệp, những cái đó dâu bạc lão nhân cũng không dám sao? Mạc Nhất hỏi, Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói. Kia bang gia hỏa thoạt nhìn, một cái so một cái tiên phong ngạo cốt siêu nhiên xuất thế, nhưng là ta cảm thấy, những cái đó lão nhân hẳn là cũng sợ chết. Cao nhân, cũng sợ chết a? Tô Vinh nói thầm nói. Cao nhân cũng là người sao? Huống chi, những cái đó không phải chính tông cao nhân, chỉ là thần côn. Thiên Diệp cười nhạt một tiếng nói. Một đạo bén nhọn tiếng rít vang lên, Mạc Phi, Lâu Vũ Thiên Diệp tiếng lòng đồng thời chấn động. Mạc Nhất nhìn Mạc Phi khó coi sắc mặt không khỏi có chút kỳ quái. Góc truyện audio.com, nói, thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Mạc Phi nhìn Mạc Nhất nói, ngươi không có nghe được thanh âm sao? Mạc Nhất có chút kỳ quái mà nhìn Mạc Phi thanh âm. Cái gì thanh âm? Mạc Phi nhìn Mạc Nhất nói, ngươi không có nghe được sao? Mạc Nhất lắc lắc đầu, nói, không có a, ta hẳn là nghe được cái gì sao? Mạc Phi có chút hồ nghi nhìn Lâu Vũ cùng Thiên Diệp liếc mắt một cái. Trình Mạc Bạch vẻ mặt buồn bực mà đi ra, đồ đệ các ngươi cũng nghe tới rồi sao? Mạc Phi nhìn Trình Mạc Bạch hỏi, sư phụ, đó là cái gì a? Trình Mạc Bạch thanh thanh yết hầu, nói, vừa mới cái kia là thiên cấp triệu hoán lệnh, chỉ có thiên cấp cao thủ có thể nghe được mỗi phùng thiên địa có kịch biến, khi đó, sẽ có lánh đời cao nhân phát ra thiên cấp triệu hoán lệnh, triệu hoán thiên cấp cao thủ cùng tiến đến cộng thương đại kế, giải quyết vấn đề. Hôm nay cấp triệu hoán lệnh ta mười mấy tuổi thời điểm, liền nghe qua đồn đãi, nhưng là, hôm nay ta mới biết được xác có này triệu hoán lệnh tồn tại, lại nói tiếp hôm nay cấp triệu hoán lệnh đã mấy ngàn năm không có phát ra. Trình Mạc Bạch nói thầm nói, mấy ngàn năm trước có người phát ra hôm khác cấp triệu hoán lệnh sao? Thiên Diệp tràn đầy kinh ngạc nói, Trình Mạc Bạch gật gật đầu, nói, ước chừng 2.500 năm trước lúc ấy, ra một con đặc thù yêu thú, kia yêu thú ăn uống rất tốt, cái gì đều ăn, liên tiếp ăn mười mấy cái thiên cấp cao thủ, sau lại càng ngày càng kén ăn, phi thiên cấp cao thủ không ăn, lúc ấy, những cái đó thiên cấp cao thủ, mỗi người cảm thấy bất an, năm đó liền có người phát ra thiên cấp triệu hoán lệnh, xuất động không ít thiên cấp cao thủ, mới đưa kia yêu thú cấp giết chết. Mạc Phi chớp chớp mắt, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Lâu lão đại, nhi tử, ngươi có nghe hay không a? Quá có thể ăn, liền sẽ phạm nhiều người tức giận, phạm nhiều người tức giận, liền phải bị tể. Lâu lão đại ngao ô một ngụm, cắn Mạc Phi ngón tay. Mạc Phi bị cắn ngao ngao thẳng kêu, Lâu Vũ vươn tay, đem Lâu lão đại ôm mở ra. Chết tiểu quỷ, hàm răng như vậy lợi, dám cắn ta. Mạc Phi tức giận địa đạo, Lâu Vũ bất đắc dĩ mà nhìn Mạc Phi, nói. Hảo hảo, ngươi cùng nhi tử, nói những cái đó làm gì? Mạc Phi nhún vai, nói. Ta này không phải xem hắn quá có thể ăn, cho nên lo lắng sao? Từng đợt chói tai triệu tập lệnh, lần thứ hai vang lên. Thiên Diệp nhíu nhíu mày, nói. Đây là tình huống như thế nào? Đối phương lại thúc giục chúng ta. Mạc Phi âm mặt nói. Thúc giục cái gì thúc giục, có cái gì hảo thúc giục, nghe được triệu hoán lệnh, liền nhất định phải đi hỗ trợ sao? Thiên Diệp hỏi, triệu hoán lệnh quan hệ toàn bộ tu luyện giới sinh tử tồn vong, theo lý tới nói, nghe được mộ binh lệnh, hẳn là muốn đi hỗ trợ, nếu không, người này liền sẽ trở thành toàn bộ tu luyện giới công địch. Trình Mặc Bạch nói, đáng thương, ta mới thăng cấp thiên cấp không đến 3 năm, liền nghe được như vậy cái đồ vật vận số năm nay không may mắn a. Trình Mặc Bạch sắc mặt thảm đạm địa đạo, Thiên Diệp bĩu môi, thầm nghĩ. Người đáng thương, hắn Thiên Diệp mới đáng thương đâu, phủ một thăng cấp thiên cấp liền lưu lạc tới rồi một cái chim không thèm ỉa địa phương, ở cái kia địa phương quỷ quái, một con nguyên bản đối hắn mà nói yêu ớt không thôi yêu thú, đều có thể dễ dàng dẫm chết hắn. Thật vất vả, hắn từ cái kia địa phương quỷ quái đi ra, lại gặp một cái gì gặp quỷ mộ binh lệnh. Đây là mộ binh lệnh khởi, góc truyện audio.com, sướng địa phương sao, Thiên Diệp nhìn trước mặt dược tề sư hiệp hội đại lâu hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, hẳn là đi, Thiên Diệp vẻ mặt đau khổ, nói, vì cái gì sẽ là nơi này, ta có một loại dê vào miệng cọp cảm giác, không cần nói hưu nói vượt, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, chúng ta vào đi thôi. Lâu Vũ nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, hảo, Mạc Phi đi vào dược tề sư hiệp hội, mới phát hiện dược tề sư hiệp hội chung, đã tới không ít người, những người này đại khái có thể chia làm ba phái, nhất phái là phía trước hắn gặp được những cái đó bài thi thần côn, nhất phái là dược tề sư hiệp hội dược tề sư, một khác phái, còn lại là phía trước chúng độc tinh sư. Trong sân không khí có chút khẩn trương, Mạc Phi mím môi tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Trình Mặc Bạch ở Triệu Hầu bên người ngồi xuống, lão Triệu, này bang nhân tìm chúng ta tới làm gì à? Triệu Hầu sắc mặt âm thật sâu mà nhìn Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, nói. Bọn họ tìm chúng ta tới thăm thương tìm mộ địa, Trình Mặc Bạch sắc mặt một bên, vui đùa cái gì vậy đâu. Hắn thượng một lần thật vất vả, mới từ nơi đó tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này đây, muốn hắn lại đi vào, hắn mới không vui đâu. Triệu Hầu cười khổ một chút, nếu có thể lựa chọn, hắn đương nhiên cũng sẽ không nguyện ý, lại tiến vào cái kia địa phương quỷ quái, nhưng lạc việc này, chỉ sợ là thoái thác không được. Triệu Hầu đôi mắt hướng tới chủ vị thượng một cái bạch y nam tử nhìn qua đi, trực giác nói cho hắn, cái này bạch y nam tử rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, người này so đã từng hắn gặp được thiên cấp hậu kỳ cao thủ, nguy hiểm nhiều, này rất có thể là nửa cái chân bước vào thần cảnh người. Trình Mặc Bạch đôi mắt khắp nơi chuyển động, Vương Uy Hành ngồi ở Trình Mặc Bạch bên cạnh, sắc mặt có chút âm u. Tiểu Hải Yêu từ Mạc Phi trong lòng ngực ló đầu ra, Mạc Phi duỗi tay, đem Tiểu Hải Yêu cấp đè ép đi xuống. Một cái bạch y nam tử, đứng lên, nói, nếu tất cả mọi người đều đến đông đủ, chúng ta đây liền bắt đầu nói đi, lần này đem đại gia kêu lên tới, là muốn đàm luận một cái quan hệ đại lục sinh tử tồn vong vấn đề. Mạc Phi tâm lột bột trầm xuống, hắn bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi a. Vì cái gì có quan hệ đại lục sinh tử tồn vong vấn đề, muốn tìm hắn tới thảo luận. Bạch y nam tử nhàn nhạt mà nhìn ở đây người liếc mắt một cái, thả ra một mảnh quầng sáng. Mạc Phi nhìn đến thương tiềm mộ địa nội xương đen, đã bắt đầu khuếch tán, thương tiềm mộ địa chung quanh thực vật tất cả đều chết héo, phụ cận con sông chung sinh vật cũng biến thành xương khô. Mạc Phi híp mắt, hắn lần trước đi thương tiềm mộ địa thời điểm, bên kia hoàn cảnh còn không có như vậy ác liệt, chiếu cái này xu thế đi xuống, đại lục cũng sớm muộn gì sẽ biến thành như vậy. Vạn năm phía trước thương tiềm ở mộ địa chung thiết hạ cửu thiên chuyển sang kiếp khác trận, hiện tại trận pháp đã bắt đầu khởi động, chờ thương tiềm hấp thu cũng đủ nhiều sinh khí, hắn liền thật sự có khả năng chết mà sống lại, làm như vậy một người sống lại kia tuyệt đối là toàn bộ đại lục tai nạn. Cầm đầu khó có thể nam tử nói, cách chương.